Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2035, chương 2031, kiếm chỉ mục tiêu. Thống trị phần hoang vực, Dịch Thiên Vân sau khi nghe, cũng là bất dĩ vì nhiên cười nói, thật muốn là có thể thống trị, đã sớm thống trị đến đây a, mà không phải chậm rãi chảy vào. Các ngươi lo lắng chính là kia ngũ hành sơn a. Lục Ma Tinh Quân biến sắc, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra ngũ hành sơn danh tự. Bất quá hắn cũng không trả lời, mà là câm miệng không đáp. Ngũ hành sơn, Phồn Nguyệt Tiên Tử các nàng đều rất nghi hoặc, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Không tệ, chính là ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn bên trong có năm màu thần tộc, chuyên môn trấn áp lục ma tộc chủng tộc. Đương nhiên lục ma tộc khẳng định không sợ năm màu thần tộc, tinh nguyên chi chủ cũng sẽ không sợ bọn hắn, sợ là ngũ hành sơn chủ nhân. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không đâu? Lục Ma Tinh Quân sắc mặt khó coi, tựa hồ Dịch Thiên Vân câu câu trúng đích nội tâm của bọn hắn ý nghĩ, có chút ký ức là không có cách nào lục soát ra. Có thể Dịch Thiên Vân dường như tìm đúng cái điểm kia, không ngừng đem vấn đề trong đó cho moi ra. Nhìn nét mặt của hắn, Dịch Thiên Vân cảm giác mình chắc là đã đoán đúng tinh nguyên chi chủ sở dĩ không dám đánh qua đây. Sợ đơn giản là ngũ hành sơn chủ nhân bọn hắn cũng không biết ngũ hành sơn chủ nhân còn ở hay không trên đời. Nếu như còn sống trên đời, kia tinh nguyên chi chủ đánh qua đây, tương đương với bại lộ thân phận của mình. Một khi ngũ hành sơn chủ nhân xuất hiện, tinh nguyên chi chủ đều muốn trấn áp. Bởi vậy chỉ có thể đi qua chảy vào, không ngừng trưởng khống thế lực của nơi này, sau đó đi qua những phương pháp khác, đem ngũ hành sơn làm hỏng rơi. Hay hoặc giả là tìm hiểu bốn phía tin tức, nắm giữ ngũ hành sơn chủ nhân tin tức cặn kẽ. Đầy bất quá là phỏng đoán của hắn. Chân chính ý nghĩ, chỉ có bọn hắn mới biết. Đánh giám, chúng ta đại nhân biết sợ qua ai, ai còn không sợ? Lục Ma Tinh Quân đại hống đại khiếu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đại hống đại khiếu. Hắn hiện tại đã bị nhìn thấu, chỉ có thể thừa nhận. Dù sao đồng bạn của hắn đều bị siêu hồn, người chủ sử sau màn là ai đều bị Dịch Thiên Vân biết. Hảo một cái ai cũng không sợ, vậy vì sao không sớm một chút giết tới, đem địa bàn của các ngươi cho giành lại đến đâu, mà không phải một mực nhìn lấy năm màu thần tộc phong ấn ổ của các ngươi đâu? Thật sự là buồn cười. Dịch Thiên Vân lắc đầu, một điểm sức thuyết phục đều không có. Chính mình hang ổ bị trấn áp, thân là tinh tôn cũng không dám trở lại cứu chàng, cái này còn kêu không sợ? Nếu như cái này không gọi không sợ, cái gì chỉ có gọi không sợ? Lục Ma Tinh Quân bị nói đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời đúng là không nói chuyện có thể phản bác. Không sai biệt lắm là nên tiễn ngươi lên đường. Ta sẽ hào hào tìm chủ nhân các ngươi, cho hắn biết ai có thể gây, ai không có thể gây. Dịch Thiên Vân bắt lại đầu của hắn, tiếp tục bắt đầu siêu hồn đứng lên. Cùng tên này Lục Ma Tinh Quân lắm điều nhiều như vậy, đơn giản là muốn để Lục Ma Tinh Quân nhiều lời điểm lời nói, nhiều phát động một điểm ký ức, tốt cho hắn biết càng nhiều ở không có cách nào khác dò xét càng nhiều ký ức tin tức dưới tình huống. Chỉ có thể dùng loại này ngu xuẩn biện pháp. Đại nhân, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, biết hào hào mà hưởng dụng ngươi. Lục Ma Tinh Quân điên cuồng cười ha hà. Rất nhanh hắn liền mắt trắng dã đi theo Dịch Thiên Vân, từ trong đầu hắn tìm thấy được càng nhiều ký ức. Quả nhiên trước đó không ngừng cùng hắn nói chuyện cũng không phải là làm chuyện vô ích, hào hào hưởng dụng ta. Nguyên lai là chuyện như thế. Dịch Thiên Vân ở tại hiểu rõ ràng sau đó, trong mắt ngược lại càng là tràn ngập ánh mắt nghi hoặc. Lục Ma Tinh Quân nói hào hào hưởng dụng, kỳ thật chính là tinh nguyên chi chủ. đặc địa căn dặn không nên giết hắn, càng là không phải muốn gây bất lợi cho hắn còn như vì sao dạng này. Thật đúng là không rõ lắm lục ma tinh quân cấp độ sâu ký ức. Thật sự là khó có thể dò xét đến, chỉ có thể lựa chọn buông tha dù sao thân thể là bị phong bế. Nhưng linh hồn là không có cách nào phong bế, bởi thế là có thể điên cuồng giằng co, đến mức đang chống cự dưới tình huống, đưa tới linh hồn phá tán, đông, lục ma tinh quân co quắp trên mặt đất. Thân thể không tự chủ được co quắp, thoạt nhìn vẫn là còn sống, có thể linh hồn của hắn sớm đã phá tán, coi như là thần tiên đều không cứu lại được. Dịch Thiên Vân chính là liều mạng đem hết thảy ký ức cho hút ra đi ra, có thể hút ra bao nhiêu chính là bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không buông tha một tia ký ức, mang tới kết quả chính là linh hồn hoàn toàn nghiền nát. Ngay cả dính lên cơ hội đều không có, bình thường siêu hồn nhiều nhất chính là hơi chút bị thương một điểm, mà cái là triệt để nghiền nát thành cặn bã. Chứng kiến lục ma tinh quân co quắp trên mặt đất, một gã tinh quân liền giống như chó chết tựa như. Thiên Phạm tinh quân nội tâm ngũ vị tạp trần, mạnh mẽ như vậy tinh quân ở Dịch Thiên Vân trong tay tùy ý nhào nặn, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, cái này để Thiên Phạm tinh quân có mấy phần cảm thán. Ở thực lực cường đại trước mặt, đánh chết cường giả dường như giết chó, điều này làm cho nàng kiến thức đến tinh tôn cường đại, cũng để cho Thiên Phạm tổ địa các trưởng lão kiến thức đến tinh tôn sự đáng sợ. Các nàng đều rất ít nhìn thấy giữa cường giả đại chiến, có thể chứng kiến tinh quân đối với tinh quân cũng không tệ rồi, bây giờ chứng kiến tinh quân đối với tinh tôn thật là không có mắt thấy, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép, một điểm sức chống cự đều không có. Dịch Thiên Vân biết ý nghĩ của các nàng, có thể làm cho các nàng sản sinh tương tự ý nghĩ tốt nhất, làm cho các nàng đối với mình có mấy phần lòng kính sợ. Chợt hắn một cước liền đem lục ma tinh quân cho dẫm thành huyết vụ, nhiều như vậy kinh nghiệm, hắn có thể sẽ không bỏ qua ở đánh chết sau đó lại là tuôn ra một đống tinh năng giá trị đi ra. Còn có giết chóc giá trị, đánh chết tinh quân chính là không tệ, lấy được tinh năng giá trị mới có thể tương đối nhiều. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhìn bốn phía người, phát hiện các nàng đều nhìn ngây người đường đường tinh quân cứ như vậy bị giết, đối với các nàng mà nói vẫn rất có lực rung động. Tình huống tạm thời được giải quyết, bất quá thế lực khác hẳn là cũng có tương tự tình huống so với cái này. Ta đi trước giải quyết một người. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tinh nguyên chi chủ. Các nàng ngơ ngác mở miệng, nghe được tinh nguyên chi chủ mấy chữ này, các nàng đều cảm thấy có mấy phần cảm giác sợ hãi. Không tệ, chính là tinh nguyên chi chủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đã đem chúng ta bước cho đến loại trình độ này, vậy trước tiên tiêu diệt hắn, đem tinh nguyên chi chủ giải quyết, kia hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì. Các ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này, ta liền đi trước. Dịch Thiên Vân quay người dự định ly khai. Việc đã đến nước này, nếu như hắn còn đợi ở chỗ này mà không phải đi diệt đi tinh nguyên chi chủ, vậy hắn cũng quá uất ức. Thiên Vân tinh tôn đại nhân, Thiên Phạm tinh quân gọi lại Dịch Thiên Vân. Ở Dịch Thiên Vân xoay người lại lúc, Thiên Phạm tinh quân nửa quỳ xuống tới, dùng nghiêm túc thanh âm nói, ta Thiên Phạm tổ địa vĩnh viễn đi theo Thiên Vân tinh tôn đại nhân, từ hôm nay trở đi Thiên Phạm tổ địa quy thuận tại Thiên Vân tổ địa. Tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, ta sẽ nhường các ngươi biết lựa chọn của mình là chính xác mà không là sai lầm. Cái gì tinh nguyên chi chủ, ở trước mặt ta mới là chân chính không đáng giá nhắc tới. Cười to phía dưới, Dịch Thiên Vân phi thân rồi rời đi, lưu nàng lại nhóm nửa quỳ tại nơi, thật lâu không có đứng dậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.